Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại với câu chuyện Vi mở lời trước thế nào? Mệt chứ, tất nhiên, chị cũng biết mà còn hỏi. Hải Anh le lưỡi, rồi, Vi cười xòa, mà sao chị lâu về thế? Chị bảo sẽ sang ngay cùng em mà sao tới tận 2 tháng mới thấy? Chị làm gì ở anh mà lâu vậy? Hải Anh phụng phịu, chị bận chạy show. Vi thản nhiên, show gì thế chị? Anh hỏi, dây đi tổ chức show lưu diễn thời trang cho bộ siêu tập mới của Alia và mời chị tham gia. Chị đã tính từ chối nhưng đích thân Alia đến và mời và nói nếu chị không tham gia cô ấy sẽ không tổ chức. Dù sao trong ngành này chỉ còn Alia là hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi. Cô ấy là một người tốt và Alia đã dồn rất nhiều tâm huyết cho bộ siêu tập này. Chị không phá hỏng nó bởi vì biết nó quan trọng với cô ấy như thế nào. Vi cười, vậy show diễn đó hoàn thành rồi hả chị? Nó cầm ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm. Chưa, Vi lắc đầu, vậy sao chị về đây? Thanh hỏi, 2 tháng qua chỉ là quá trình chuẩn bị mà thôi. Còn dự án thì chắc khoảng 1 tháng nữa tiến hành tổ chức. Chị xin nghỉ phép để về đây và khi nào bắt đầu trở lại. Tội chị quá, Hải Anh thông cảm, không sao mà, nhưng chị Vi à, em không tin chị về đây chỉ vì muốn nghỉ ngơi trước show diễn đó thôi phải không? Vấn đề chị về đây nhất định vẫn còn có một lý do khác. Nó chiếu ánh nhìn về phía Vi, cô không nói gì chị nhướng đôi lông mày thanh tú lên một chút. Chắc có lẽ là tại vì chị ấy nhớ anh, Hải Anh đang nói, Thanh cắt ngang, không phải vấn đề tình cảm, nhỏ thẳng thường nói, chị về là do Pama nhờ, đúng chứ? Nó hỏi, sao em lại nghĩ thế? Giọng Vi mang chút bông đùa nhưng gương mặt lại đanh và lạnh, không còn vui vẻ như cách đây 5 giây. Em biết, họ sẽ thắc mắc vì sao em với Thanh muốn về Việt Nam bởi vì vấn đề này khá nhạy cảm với họ. Còn lý do mà em và Thanh nói để về đây không đủ thuyết phục. Nó trả lời, phải, Vi gật đầu rồi cười xòa, chào thua hai đứa em này. Thế sao chị không nói ra từ đầu? Thanh nghiêng đầu hỏi, nếu nói thì liệu hai đứa có nói cho chị biết không? Lý do mà hai đứa muốn về đây ấy. Chị chắc chắn hai em chẳng có chút hứng thú nào với Việt Nam đâu. Đó chỉ là cái cớ mà thôi bởi thực chất các em đã từng ở đây một thời gian mà Pama không biết nên tất cả mọi thứ đều biết hết rồi, lấy đâu ra mà hứng thú nữa chứ. Vậy chị sang đây để làm do thám cho họ. Nó hỏi, quảng cáo, không hẳn, họ chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao các em về đây. Em sẽ nói với chị nhưng làm ơn, đừng nói lại với họ, họ đã đau đầu lắm rồi nên em cũng chẳng muốn gây thêm áp lực đâu. Nó nhìn thẳng vào Vi, được, nếu chị thấy thật sự cần thiết, Vi cười nhẹ, chị biết, công ty đào tạo và quản lý nghệ thuật Ngô Ngọc chứ? Nó hỏi, Hải Vi điềm nhiên trả lời, tất nhiên, là công ty đứng đầu về lĩnh vực nghệ thuật của châu Á, phải. Thanh gật đầu, thế thì liên quan gì sao? Hải Anh cũng tò mò lý do mà nó với Vi sang đây. Hôm trước em nghe thấy Pama trong phòng nói rằng Ngô Ngọc đang cố gắng lật đổ tập đoàn nhà mình. Người đứng đầu Ngô Ngọc hiện tại cũng chính là chủ tịch Ngô Thái Minh của tập đoàn Smart. Uôn ngày xưa, nó nói, chú thích cách đây khoảng 20 năm, Smart, Uôn là một tập đoàn lớn trên thế giới nhưng từ khi công ty nhà nó và Thanh bắt đầu nổi lên thì uy tín và các mối làm ăn của Smart, Uôn bắt đầu giảm dẫn đến phá sản không lâu sau đó. Smart, Uôn, Vi nhắc lại, nó không nói, chỉ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chẳng phải là, Hải Anh nhìn hai con bạn. Ừ, lão già kia đã ham dọa về một ngày mà KWT, tập đoàn nhà nó, viết tắt trong từ Kiwasato, và Trúc Hải, tập đoàn nhà Thanh và Nam, bị lật đổ, không lâu đâu. Ngay sau lời ham dọa đó là cổ phiếu của tập đoàn liên tục rớt giá cách đây 5 năm tháng và được anh hai khôi phục, tiếp theo đó là một số lô hàng bị đánh cháo thành hàng kém chất lượng, đã được thu hồi và xử lý. Nhưng gần đây nhất là trong công ty có nội gián. Nhiều thông tin được bán ra cho các công ty khác và liên tục mấy tháng gần đây đều có người ăn xén mất một khoáng không ít của công ty. Mỗi tháng tầm 250 triệu và tính đến nay cũng hơn cả tỷ đồng. Nó nói, hơn 1 tỷ, Hải Vi và Hải Anh nhắc lại, phải, điều tra là chỉ duy nhất mất từ một chi nhánh lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì tổng giám đốc ở đó đã được cho thôi việc, còn ai là người lên nắm tiếp chức vụ này là ai thì không biết. Thanh thở dài, người lên thay chức tổng giám đốc là... Chị, Vi dựa người ra sau, nói một cách khó khăn. Vậy à, nó nói, giọng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Thanh thì chuyện này chắc không biết nhưng với người như em, chị tin rằng em biết rồi. Đúng chứ, Vi nhìn nó hỏi, vâng, nó đáp, mày biết sao, Thanh nhìn nó, ừ tao biết bởi người mà Pama có thể tin tưởng để giao lại chỗ nguy hiểm như thế chỉ có chị Vi.